Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 945, hoa màu đen. Góc truyện audio.com. Bên này, An Nhiên bị Hoa Hoa lôi kéo trực tiếp đi vào rừng rậm biến dị, hai người cứ đi về phía trước như vậy, vừa đi vừa trò chuyện tâm sự, đi mất thời gian cả buổi chiều còn không tìm được nơi Hoa Hoa nôi có một tảng lớn phấn hoa kia. Nhưng An Nhiên cũng không buồn bực, càng không trách cứ Hoa Hoa lừa nàng, ngược lại. Nàng cảm thấy thập phần vui vẻ bởi vì nàng dùng thời gian một buổi chiều không làm gì cả. Không cắt hoa, không dục sinh cây cối, không buồn rầu về bất cứ điều gì, chỉ cùng Hoa Hoa bên nhau, đi đi rừng rừng, chơi đùa, nói chuyện với Hoa Hoa rất nhiều rất nhiều. Giữa cha mẹ và con cái tuy rằng không thể dứt bỏ được quan hệ huyết thống nhưng có. Những cặp cha mẹ và con cái lại như cách thiên sơn vạn thủy, tuy rằng ngày ngày sinh hoạt bên nhau. Nhưng họ không hiểu biết về đối phương. Đoạn thời gian đi đi rừng rừng với Hoa Hoa này, dường như An Nhiên phát hiện ra một mảnh đại lục nói. Dùng thị giác của một đứa nhỏ đi vào nội tâm của Hoa Hoa, nàng cảm thấy chính mình cũng biến thành một đứa nhỏ, mang theo loại tâm tình đi thám hiểm phát hiện ra những kỳ tích bên trong khu rừng. Này, phấn hoa, nguyên lai chúng không chỉ sinh trưởng ở trên y tường vây nhà An Nhiên, mà nó có thể phát triển ở khắp nơi, hơn nữa chúng không giống như An Nhiên nghĩ, có bộ rễ độc lập, có thể dùng cây giống để nuôi trồng đào tạo ra chúng. Nghiêm khắc mà nói, phấn hoa là một loại hoa biến dị trong biến dị, rất khó để một đóa hoa có thể biến dị trong một tảng lớn hoa đã biến dị, rễ cây của nó tham tiến vào trong rừng rậm chê y. Bộ rễ ấy có thể nở rất nhiều những đóa hoa đỏ trắng, thậm chí còn có thể biến dị ra các loại hoa với các màu sắc khác nhau. Ví dụ như có một loại hoa nhỏ có màu đen, đây là lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy loại hoa màu đen. Như vậy, Hoa Hoa thường xuyên chơi đùa trong rừng nói cho nàng, loài hoa màu đen này là cùng một thân với những bông hoa màu hồng nhạt nhưng không thể chạm vào, lần trước ở Bách Hoa Thành. Có một đứa nhỏ tên Tiểu Tinh, bởi vì chạm vào loại hoa màu đen này mà toàn bộ cánh tay bị sưng lên. Vậy là cánh tay của Tiểu Tinh do chạm vào loại hoa màu đen này mới sưng lên vậy các. Con sao không nói với người lớn a? An Nhiên hỏi Hoa Hoa, thực tế chuyện cánh tay của Tiểu Tinh bị sưng An Nhiên cũng biết, bất quá Tiểu Tinh nói với người trong nhà rằng bị ngã nên sưng, cũng không nói là do chạm vào một đóa hoa màu đen mà bị sưng a. Tiểu Tinh sợ ba ba ma ma mắng vì đi vào trong rừng chơi đùa a. Đứa nhỏ trả lời nghi vấn của An Nhiên, bọn nhỏ luôn có các loại lý do kỳ kỳ quái quái không chịu nói thật với người lớn, rừng cây biến dị là nơi mà người lớn nghiêm cấm bọn nhỏ đi vào chơi đùa, hơn nữa bình thường đám người lớn cũng không dám đi vào, vì vậy càng sợ đứa nhỏ nhà mình không cẩn thận đi vào sẽ bị Hoa Hoa Thảo Thảo biến dị ăn luôn. Cho nên Tiểu Tinh mới nói cánh tay sưng lên là do bị ngã, không dám nói thật. An Nhiên nghe xong lại thở dài, nàng quyết định sau khi trở về sẽ để Triệu Như nghiên cứu một chút loại hoa màu đen này. Cứ như vậy họ đi tới lúc đêm về khuya, trong rừng rậm u tĩnh chỉ có hai người An Nhiên cùng Hoa Hoa, đương nhiên nàng xem nhẹ cái bóng Mộ Phong dưới chân, hai mẹ con cứ sờ soạng. Vừa đi vừa nói chuyện trong rừng, dưới những cành lá rậm rạp khi thoảng có ánh trăng mơ hồ lộ ra, đột nhiên tầm nhìn trước mặt thông suốt rộng mở, khắp thiên địa ấp ủ một mùi hoa nồng đậm. Góc truyện audio.com. Sau đó An Nhiên thấy được ở một khoảng đất trống hình tròn, vây chung quanh đều là cây cối nhưng phiến đất hình tròn này mọc đầy những đóa hoa màu hồng nhạt, từng đóa san sát nhau, xinh trưởng rậm rạp so với che y tường vây nhà An Nhiên không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Khách trương.